Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 708, Quế Hoa hương vị. Hứa Thanh trầm mặc, hắn biết Khổng Tường Long cô đơn cùng Hưu Quạnh ngọn nguồn. Trước đó tại tiên cấm chi địa, Hứa Thanh nghe được sư tôn phân tích về sau, trong lòng cũng có tương tự cảm thụ, cung chủ cũng tốt, quận trưởng cũng được, lại hoặc là toàn bộ Phong Hải quận, kỳ thật đều là quân cờ. Cung chủ lúc trước chiến tử trước, hiển nhiên đã biết được đây hết thảy. Nhưng hắn cả đời thiết huyết vì nhân tộc chấp kiếm. Tại tranh đấu tuế nguyệt đi qua, sở dĩ vì nhân tộc chiến tử, cung chủ là không hối hận. Hắn duy chỉ có không yên lòng gia viên, không yên lòng thân nhân, không yên lòng dưới trướng những cái kia binh sĩ. Sở dĩ tại đoán đến một ít chuyện về sau, hắn dùng tử vong của mình, đến dùng hết khả năng. Tại không ảnh hưởng đại cục tình huống dưới, đi cứu vớt Phong Hải quận, chỉ cần Phong Hải sơn hà tại, ta gì tiếc này đâu. Câu nói này, Hứa Thanh nhiều lần hồi ức, nó bên trong quẩn hàm cung chủ chiến tử trước, trong lòng kiên quyết, sự thật cũng đúng là như thế. Cung chủ sau khi chết, thất hoàng tử đại quân đến, thuận lợi hóa giải hết thảy, thành nhân tộc anh hùng. Khổng Tường Long cũng hiểu rõ những này. Từ đó phức tạp cùng trầm mặc, nhưng cuối cùng hắn tổ phụ lựa chọn là tương tự, hắn lựa chọn chúc phúc trận này nhân tộc chiến tranh, có thể thu được đại thắng, như vậy, gia gia hắn chịu chết, cũng sẽ càng đáng giá. Hứa Thanh than nhẹ, yên lặng cùng đội trưởng rời khỏi nơi này, đi kiếm, các, một trên đường đội trưởng cũng không nói chuyện, cho đến về tới kiếm, các. Bọn hắn khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Đội trưởng đập đập Hứa Thanh bả vai, "Tiểu A Thanh, ngươi..." Hứa Thanh ngẩng đầu, trong mắt lộ ra một vòng u mang, đột nhiên mở miệng, "Không đúng." Đội trưởng mục quang ngưng tụ, "Sư tôn phán đoán không có sai, nhưng chuyện nơi đây không phải chỉ những thứ này, cái kia bạch ngọc tay ta trước kia gặp qua." Hứa Thanh tê mỉ hồi ức một phen, càng phát ra xác định việc này. Đội trưởng không nói chuyện. Tiên cấm chi địa bên trong, kia một lớn một nhỏ hai cái bạch ngọc thủ xuất hiện. Hắn nhìn thấy, mà nhỏ bạch ngọc tay là sư tôn nghiên cứu thần linh thí thể đoạt được. Về phần lớn bạch ngọc thủ thuộc về người nào, không cần nói cũng biết. Nhưng hắn từ đầu đến cuối đều không nói, bởi vì lo lắng cho hắn kích thích đến Hứa Thanh. Hứa Thanh cúi đầu xuống, không có tiếp tục mở miệng, trên mặt xem không đến bất kỳ biểu lộ. Đội trưởng thở dài, hắn biết một số chuyện là sư tôn cáo chi, sở dĩ giờ phút này có thể đoán được Hứa Thanh trong lòng gợn sóng, thế là yên lặng bồi ở nơi đó cho đến sắc trời bên ngoài dần sáng. Mắt thấy Hứa Thanh còn đang trầm mặc, đội trưởng tăng hắng một cái, thấp giọng mở miệng, "Tiểu sư đệ, người nói sư tôn vì sao còn chưa tới?" Hứa Thanh lắc đầu, "Tiểu sư đệ, bằng vào ta đối lão đầu tử hiểu, ta hoài nghi, lão đầu tử hẳn là ngay tại chúng ta thân bên cạnh." Đội trưởng câu nói này vừa ra, Hứa Thanh ngẩng đầu, trong mắt có một chút ba động. "Sâu, tin tưởng ta tiểu A Thanh, sư tôn tự yêu thích nhìn trộm. Trước kia ngươi không có ở sư môn thời điểm ta trải nghiệm cực vì khắc, ta suy đoán sư tôn khả năng đã sớm tại cái này kiếm các chờ chúng ta, lại hoặc là dựa vào biện pháp gì có thể cảm giác chúng ta." Đội trưởng ngay từ đầu nguyên bản chỉ là vì tìm đề tài, nhưng hôm nay nói ánh mắt hắn cũng trợn lớn, mơ hồ cảm thấy mình giống như nói rất có lý, thế là hít vào một hơi, bỗng nhiên đứng người lên, bốn phía đi xem. Sư tôn ngươi ra đi, ta nhìn thấy ngươi." Đội trưởng hướng về phía một cái góc kích động một bái. Hứa Thanh hồ nghi, trước đó có chút gợn sóng tâm tình cũng bị đội trưởng nói chuyện hành động ép xuống, nhìn về phía kia hẻo lánh, có thể mặc cho đội trưởng như thế nào bái, nơi đó hết thảy như thường. Đội trưởng chớp chớp mắt, quay người hướng về một hướng khác tiếp tục nhất bái. "Ha ha, sư tôn, ta kỳ thật không thấy được ngài lão nhân ra, ta chỉ là cảm giác nơi này nhiều một tia khí tức, ngài cũng biết, ta đối cái này phát giác rất nhạy cảm, bị đội trưởng bái đi phương vị, vẫn như cũ như thường. Hứa Thanh thần sắc cổ quái, đội trưởng mắt lộ ra kinh ngạc, nghĩ nghĩ về sau, hắn mãnh liệt nhìn về phía Hứa Thanh, tiểu sư đệ, sư tôn cho mặt nạ của ngươi, vẫn còn chứ, ngoặc kép. Hứa Thanh hít vào một hơi, có suy đoán, lập tức theo túi chữ vật lấy ra ẩn nấp tiên thuật hơi mờ mặt cỗ, rất cung kính để ở một bên, đứng dậy nhất, bái, đội trưởng cũng là thần sắc nghiêm nghị, ôm quyền nhất bái, sau đó bọn hắn đợi nửa ngày, cũng không thấy kia mặt nạ có thay đổi gì, thế là nhìn nhau một cái, đại sư huynh, có phải hay không là ngươi suy nghĩ nhiều, tin tưởng ta, ta quá hiểu sư tôn. Đội trưởng một bộ vô cùng nhận định dáng vẻ, có thể theo thời gian trôi qua, bên ngoài sắc trời theo sáng sớm đến buổi trưa, lại đến hoàng hôn, mặt nạ vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Nơi đây cũng không sư tôn đến, bọn hắn càng chưa từng bị đến bất luận cái gì truyền âm. Hứa Thanh trần chờ, nhìn về phía đội trưởng nhìn qua mặt nạ, mạnh mẽ cắn răng một cái, tiểu sư đệ. Không có biện pháp, ta chỉ có thể xuất ra đòn sát thủ. Nói xong, tại Hứa Thanh lưu ý bên trong, đội trưởng ho khan thoáng cái, lớn tiếng mở miệng, tiểu sư đệ, ta và ngươi nói một cái bí mật. Ngươi biết ta vì sao nóng lòng như vậy trợ giúp nữ tu giải quyết lễ vật quá nhiều nguyên nhân nha. Kia là bởi vì nhiều năm trước, có cái ngươi biết ta đều biết lão nhân ra. Ngươi biết là người nào? Ta liền không nói a. Tóm lại đâu, cái này lão nhân ra đi cho một cái nữ tu tặng quà. Đưa xong sau nửa đêm bên trong, thế mà mang theo ta đi đem tặng lễ vật cầm. Ngậm miệng, đội trưởng thoại ngữ không đợi nói xong, một tiếng tựa hồ ẩn chứa thẹn quá hóa giận chỉ ý gầm nhẹ. Theo kia hơi mờ mặt nạ bên trong truyền ra, Hứa Thanh trợn mắt há mồm. Đội trưởng phi tốc cho Hứa Thanh một cái đắc ý ánh mắt, tiếp lấy vẻ mặt cầu xin, phù phù một tiếng quỳ gối mặt nạ. Trước, sư tôn, hù chết đệ tử lo lắng an nguy của ngươi a. Thực tế không, có cách, chỉ có thể ra này hạ sách. Hiện tại biết ngài không có việc gì. Đệ, tử tự an tâm, ngươi câm miệng cho ta. Lão tử chính đang chạy trối chết. Mặt nạ bên, trong, thất gia truyền ra gào thét. Hứa Thanh thần sắc lập tức ngưng trọng, đội trưởng cũng là biến sắc, lập tức im tiếng, hai người trong lòng cũng không khỏi dâng lên lo lắng. Không, nói một lời, yên lặng chờ đợi, quá trình rất dày vò. Hứa Thanh trong lòng vô cùng sầu lo, một bên đội trưởng trên mặt cũng là tràn ngập ngưng trọng, mơ hồ lộ ra một chút dữ tợn, cho đến một đêm đi qua, sáng sớm ngày thứ hai đến lúc kia mặt nạ hơi động một chút, theo mặt đất phiêu lên. Tại Hứa Thanh cùng đội trưởng khẩn trương bên trong, trong đó truyền ra thất gia thanh âm khàn khàn. Cuối cùng trốn khỏi, không phải liền là cầm cây gai sao? Về phần này, dạng tìm kiếm, nghe được thất gia thoại ngữ, Hứa Thanh cùng đội trưởng mới tính triệt, để nhẹ nhàng thở ra. Hai người các ngươi gần đây tìm cái thời gian hồi trở lại một chuyến thất huyết đồng, lần này vi sư thu hoạch không nhỏ, cái kia gai luyện hóa một chút, có thể cho mỗi người các ngươi đều kiếm cái đại bảo bối ra. Đây, chính là thần gai, chân chân chính chính thần linh chỉ vật, mà lại vẫn là đặc thù thế, cũng không cần quá mau trở lại đến, không phải vậy sẽ lộ ra chân ngựa bị người phát giác. Như vậy đi, các ngươi một tháng sau trở về. Khi đó vi sư luyện hóa cũng kém không nhiều kết thúc. Mặt khác trong khoảng thời gian này ta khó có thể phân thần, sở dĩ các ngươi đều chớ chọc họa. Còn có cái mặt nạ này, lão đại ngươi nuốt vào, dùng bụng của ngươi ẩn tàng khí tức. Trước này dạng, ta muốn tìm cái địa phương bế quan, chờ hồi trở lại thất huyết đồng lại nói. Thất gia nói xong, kia mặt nạ một lần nữa phiêu rơi xuống mặt đất, không nhúc nhích. Đại sư huynh, sư tôn nơi đó, Hứa Thanh trầm ngâm, nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng cười cười, tiến lên đem mặt nạ nhặt lên trực tiếp nhét vào trong miệng. Theo yết hầu nhúc nhích. xinh xinh nuốt xuống. Ở một cái về sau, hướng về phía Hứa Thanh chớp chớp mắt. Lão đầu tử còn có thể bàn giao những này. Nhảy nhót tưng bừng, nói rõ không có việc gì. Yên tâm đi, làm đại sự sư tôn không bằng ta. Nhưng nói lên chạy trốn, ta tự chưa thấy qua so với hắn cùng am hiểu. Người suy nghĩ một chút, người nào nghiên cứu ẩn hàm tuế nguyệt chi lực thần linh thí thể. Thế mà còn có thể lĩnh ngộ ra ẩn nặc. Đội trưởng trong lòng cũng là cảm khái. Hắn không lừa gạt Hứa Thanh. Hắn là thật nhận vì sư tôn không ngại. Giờ phút này nói xong, hắn nhìn một chút ngoại giới sắc trời. Vừa muốn mở miệng lúc, truyền âm ngọc giản có chấn động truyền ra. Hứa Thanh lập tức nhìn lại. Đội trưởng lấy ra sau nhãn tình sáng lên. Bản năng liếm môi một cái. Hướng về phía Hứa Thanh cười hắc hắc. Tiểu A Thanh, ta đi trước. Đại Đào Đào muốn tìm ta. Nói, đội trưởng không kịp chờ đợi ly khai. Thẳng đến quận đô Phụng Hành. Cung, trên đường còn lấy ra một cái đào tử. Phóng tại trong miệng cắn về. Sau, lại đưa tay mắt nhìn lòng bàn tay mọc ra con mắt. Đem nó xem như tấm gương. Tại nhìn mình giả cho. Xác định vẫn là ưu tú. Như vậy về sau, đội trưởng con mắt bốc lên hết. Tốc độ càng nhanh, nhìn qua đội trưởng bóng lưng. Hứa Thanh trong mắt lộ ra chúc phúc chỉ. Ý, sau đó thu hồi mục quang. Nhìn xem vắng đãng kiếm các. Trước đó bởi, vì chúc chiếu sự tình đưa tới nội tâm gợn sóng. Bây giờ cũng hóa thành. Bình tĩnh, một tháng sau, hồi trở lại thất huyết đồng lúc. Muốn cùng Tử Huyền, thượng tiên nói một chút. Hứa Thanh não hải hiển hiện quang âm bình dung nhập về sau. Quanh, quẩn tại tâm thần tiếng thở dài. Sau một lúc lâu nhắm mắt, chính muốn đánh ngồi ổn cố tự thân tu vi. Nhưng rất nhanh ánh mắt hắn mở mắt. Theo, trong túi chữ vật lấy ra khổng tường long cho tố đan đan bình. Trước đó tại hố sâu bên ngoài, đội trưởng nuốt vào tố đan lúc, tán ra mùi, thuốc bên trong hỗn hợp một chút cái khác khí vị. Hứa Thanh lúc đó cảm thấy có chút quen thuộc, phảng phất trước đây hiện tại cái gì địa phương nghe được qua. Nhưng về sau cáo chi khổng tường long chân tướng, không đi tỉ mỉ cảm, thụ ụ, giờ phút này bình tĩnh đằng sau. Hắn nhớ tới việc này, mặc dù không cảm, thấy như thế nào, có thể ra tại tính tình cẩn thận, hắn vẫn là đánh mở đan. Bình, đặt ở trước mặt ngửi ngửi, muốn xác định là dược thảo gì. Có rất nhiều trồng thảo dược hương vị. Hứa Thanh trầm ngâm, vì tìm kiếm kia phần giống như đã từng tương tự mùi. Sở dĩ nhiều người mấy cái, tỉ mỉ phân biệt, thời gian không dài. Hứa Thanh cuối cùng từ đông đảo mùi bên trong, tỏa định cái kia đạo quen thuộc chi vị. Cái mùi này cực kỳ nhỏ, đổi thu hoạch được thần linh thân thể trước. Hứa Thanh là không phát hiện được, chỉ có dùng bây giờ nhục thân. Mới có thể mơ hồ nghe được. Đây là quế hoa hương vị. Hứa Thanh thì thào có thể tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn con ngươi co rút lại bỗng nhiên cúi đầu. Nhìn chòng chọc vào trong tay tố đan. Trong thần sắc lộ ra vô pháp tin. Hô hấp đều trước nay chưa từng có dồn dập lên. Quế hoa hương vị. Hứa Thanh não hải. Ẩn ẩn có thiên lôi quanh quần. Vì xác định chính mình không có người sai. Hắn dứt khoát trực tiếp bóp bể nát một mai tố đan. Đem nó bột phấn đặt ở trước mũi. Tỉ mỉ phân biệt, quế hoa mùi, càng ngày càng rõ ràng. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh toàn bộ người ngốc tại đó. Trên ngón tay dược xám, vãi xuống tới. Đây là cái kia trống không nguyện vọng hộp bên trong. Tồn tại hương vị, chấm móc lửng, Hứa Thanh tâm thần gợn sóng kịch liệt. Hắn tìm được quen thuộc ngọn, nguồn. Năm đó hắn cùng Khổng Tường Long làm nhiệm vụ lúc, cái kia, trống không nguyện vọng hộp, từng bị hắn cầm trong tay. Lúc kia, trong hộp tán ra mùi, là quế hoa hương vị, cùng cái này tố đan, bên trong mùi, giống nhau đồng dạng, mà tố đan, tại những năm gần đây, đã là toàn bộ quận đô tu sĩ cùng, phàm tục, gần như người người thiết yếu chỉ vật, hàng trăm triệu người, nếm qua nó. Chuyện nhẹ nhàng, không cầu huyết, rất nhiều nhân vật phụ thích giấu tai. Vạn giáo tổ sư 2.2 siêu sale mở màn 2023.